Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2315, chương 2316, Công Chúa Đêm Đi. Các huynh đệ tuyệt bút di thư chuẩn bị thế nào? Đây là Diệp Chân tại hội nghị kết thúc về sau. Trở lại Bắc Hải Thiên Lãng quân trụ sở về sau hỏi thăm chuyện thứ nhất. Nhanh, nhiều nhất tiếp qua một khắc đồng hồ. Liền có thể toàn bộ thu thập hoàn tất. Liễu Phong đáp, tốt, thu thập hoàn tất về sau. Trước tiên thông qua tiểu hình Nazi trận phát hướng Bắc Hải quận. Ngày sau theo chiến tử bảng danh sách, cho ra thuộc người nhà phái đưa. Quân lệnh như sơn, huyết chiến sắp đến. Cái này tuyệt bút di thư, cũng coi là Diệp thật có thể vì Bắc Hải Thiên Lãng quân các huynh đệ chỉ một điểm tâm a. Ngươi bây giờ, lập tức treo cái này phong quân lệnh, qua quan hậu cần nơi đó, nhận lấy bên trên liệt kê vật liệu quân nhu. Mặt khác, lập tức an bài xong xuôi, đại quân đem tải sau một canh giờ lên đường, bao viện binh huyết quang cứ điểm, Diệp Chân nói ra. Bắc Hải Thiên Lãng quân tiếp nhận phần này quân lệnh, Liễu Phong tuyệt không ngoài ý muốn. Trên thực tế không ngừng Liễu Phong, toàn quân trên dưới đều có dạng này tâm tư chuẩn bị. Chỉ là Liễu Phong tiếp nhận ngọc giản liệt kê vật liệu quân nhu xem xét, liền có chút ngoài ý muốn. Đại soái, cái này 10 vạn bộ chế thức trung phẩm hồn khí khải giáp, 1000 bộ chế thức hạ phẩm trấn khí khải giáp, có phải hay không có chút hơi thừa? Những vật này sợ là muốn chiếm dụng đại lượng quân nhu chứa đựng không gian. Cái gì gọi là dư thừa? Diệp Chân bất mãn chằm chằm liếc một chút Liễu Phong, lĩnh đến từ về sau, đem những này khải giáp phân phát cho quân trong trận ở vào cao nguy vị trí các huynh đệ. Khoác 2 tầng khải giáp luôn có thể nhượng những huynh đệ này sống sót thời cơ càng nhiều một chút. Hiểu chưa? Liễu Phong im ắng cười khổ một tiếng, gật gật đầu, nhà mình đại soái vì để Bắc Hải Thiên Lãng quân các huynh đệ chết ít mấy cái, thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn nào, đại quân xuất chinh, vẫn là gấp viện binh, Diệp Chân làm nguyên soái, cần làm chuẩn bị cũng là rất nhiều. Nhất là gấp viện binh chiến lược, Diệp Chân lại xuất phát trước, nhất định phải định tốt một phần hiếu chiến lược, nói không chừng có được thay đổi càn khôn khả năng. Mà muốn định ra chiến lược, căn cứ hiện hữu tình hình chiến đấu tình báo, tất muốn suy diễn đúng đúng nhất định phải. Diệp Chân phải nắm chặt thời gian tại đặc thù linh khí sa bàn cẩn thận thôi diễn. Chính thôi diễn chiến lược lúc, Diệp Chân đạo cung bên trong tiềm tu tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu. Khí linh A Nguyên đột nhiên hiện ra thân hình, mở to mắt, có chút mờ mịt đưa mắt tứ phương. Nhàm chán chơi đùa thận long nguyên linh A Sửu đột nhiên lên tiếng. Diệp đại gia, A Nguyên tiểu tử này, đối không gian ba động, thế nhưng là vô cùng mẫn cảm. Đầy ánh sáng điểm không gian ba động đều có thể bừng tỉnh hắn. Diệp Chân nhất giật mình, sau đó liền kịp phản ứng, minh bạch A Sửu câu nói này là có ý gì. Thần sắc đột ngột địa biến đổi, bàng bạc tứ sắc nguyên linh thần niệm tuôn trào ra, phảng phất giống như cuồng phong bạo vũ, cuồng quyển hướng bốn phương tám hướng. Các hạ đã đến, gì không hiện thân gặp mặt? Ngoài miệng đang nói, Diệp Chân ánh mắt lại hơi kinh ngạc, hắn tứ sắc nguyên linh hồn quang quét ngang phương viên ngàn mét bên trong một lần, nhưng không có phát hiện bất luận cái gì chu ti mã tích, không có phát hiện bất luận cái gì chui vào khí tức. Thế nhưng là tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư bảo châu khí linh A Nguyên cảm ứng, nhưng tuyệt đối sẽ không có lỗi. Đang lúc Diệp Chân kinh ngạc ở giữa, một tiếng như chuông bạc tiếng cười duyên bỗng dưng tại Diệp Chân trong soái trướng a lên. Người mặc năm màu váy, quanh thân tản ra nhàn nhạt năm màu hào quang, phảng phất tiên nữ một dạng hoàng linh nhất tộc nhị công chúa Khương Huy Anh trống rỗng xuất hiện tại Diệp Chân soái trướng chính giữa. Xem ra, bản cung còn là xem thường Diệp Nguyên Soái. Không nghĩ tới, Diệp Nguyên Soái lại có thể phát hiện bản cung đến. Như thế nào phát hiện? Diệp Nguyên Soái có thể cáo chi một hai. Bằng Diệp Nguyên Soái tứ sắc nguyên linh hồn quang, là tuyệt đối phát hiện không bản cung động tĩnh. Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh bổ sung một câu, một mặt hiếu kỳ nhìn lấy Diệp Chân. Hai công chúa điện hạ ngược lại là gan lớn, như thế lẻ loi một mình liền dám xông vào nhập ta huyết hà quân thành. Thật sự cho rằng ta huyết hà quân thành chúng tướng không để lại ngươi? Diệp Chân sát khí bốn phía cười lạnh. Khương Huy Anh đôi mắt đẹp nhất chuyển thẳng tìm một cái ghế, ống gây áo nhẹ nhàng phất một cái, phối hợp ngồi xuống. Nếu là bình thường, bản cung tự nhiên không dám nhẹ đến, nhưng là giá trị này đại biến thời khắc, xuất nhập huyết hà này quân thành lại là dễ như trở bàn tay. Úp, này hai công chúa điện hạ có muốn thử một chút hay không? Một cái huyết sắc báo động phù đột ngột xuất hiện tại Diệp Chân trong tay. Chỉ cần cái này mai huyết sắc báo động phù bị bóp nát, tổ thần điện hạ đạo cảnh tế ti sẽ tại mấy hơi bên trong giết tới Diệp Chân soái trướng phụ cận. Khương Huy Anh đôi mắt đẹp nhíu lại, khiêu khích nói, có thể thử một chút. Theo Diệp Chân ý, giờ phút này khi trực tiếp bóp nát này huyết sắc báo động phù, coi như không thể bắt sống cái này Hoàng Linh nhị công chúa, cũng phải đánh cho trọng thương. Bất quá, nghĩ đến thải y hạ lạc, khả năng rơi vào tại cái này Hoàng Linh nhị công chúa trên thân, Diệp Chân cũng có chút do dự. Cùng một thời gian, Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh cũng mở miệng lần nữa. Diệp Nguyên Soái, tại người bóp nát cái này báo động phù trước đó, bản cung muốn mời Diệp Nguyên Soái trả lời một vấn đề. Chỉ cần Diệp Nguyên Soái nguyện ý trả lời, bản cung có thể hứa hẹn thiếu Diệp Nguyên Soái một cái hứa hẹn. Bình thường phạm vi bên trong, không vi phạm bản cung lập trường, tại bản cung phạm vi năng lực bên trong một cái hứa hẹn. Hoàng Linh nhị công chúa cái hứa hẹn này khá là vượt quá Diệp Chân dự kiến, cũng làm cho Diệp Chân trầm tư sau khi trong chớp mắt liền nghĩ đến cái gì. Công chúa điện hạ muốn biết cái gì? Hoàng Linh nhị công chúa nhẹ giọng cười một tiếng, kỳ thực Diệp Nguyên Soái thông minh như vậy, sớm liền hẳn phải biết. Bản cung muốn biết Diệp Nguyên Soái trên thân ta Hoàng Linh nhất tộc khí tức là thế nào đến, hoặc là nói là ta Hoàng Linh nhất tộc người nào cho người phục dụng hắn đại lượng tinh huyết mới đưa ngươi tam sắc hồn quang đề thăng làm tứ sắc hồn quang, đồng thời mang ta lên Hoàng Linh nhất tộc khí tức, đại lượng phục dụng ngươi Hoàng Linh nhất tộc tinh huyết. Lời vừa nói ra, Diệp Chân sắc mặt đột ngột địa đại biến. Diệp Chân rất rõ ràng năm đó hắn tam sắc hồn quang là như thế nào biến thành tứ sắc. Mặc dù nói cuối cùng là dựa vào cái khác tế ngộ đột phá, nhưng là cơ sở lại là dựa vào thải y đánh xuống. Năm đó thải y bí chế Ninh Thần dịch cùng Nguyên Linh Ngọc dịch, Diệp thật không biết uống bao nhiêu. Này Ninh Thần dịch thế nhưng là liền thải y hảo tỉ muội sư tỉ Liêu Phi Bạch 10 ngày tài năng cầm tới 2 bát, cũng là trưởng môn Quách Kỳ Kinh hơn mấy tháng tài năng cầu đi 2-3 bát, mà Diệp Chân lại là khi nước một dạng uống. Về phần Ninh Thần Ngọc dịch càng thêm chân quý. Trước kia Diệp Chân còn có chút không hiểu, coi là thải y phối trí này Ninh Thần dịch cùng Nguyên Linh Ngọc dịch tâm thần tiêu hao khá lớn, cho nên mỗi lần chế tác đại lượng Ninh Thần dịch cùng Nguyên Linh Ngọc dịch về sau, sắc mặt sẽ trở nên rất kém cỏi, rất yếu ớt. Nhưng bây giờ Diệp Chân triệt để minh bạch, tinh huyết mỗi một phần Ninh Thần dịch cùng Nguyên Linh Ngọc dịch bên trong đều ẩn chứa thải y tinh huyết, lúc này mới có thần kỳ như vậy hiệu quả. Diệp Chân trên thân Hoàng Linh nhất tộc khí tức cũng là bởi vì Diệp Chân uống đại lượng chứa thải y tinh huyết Ninh Thần dịch cùng Nguyên Linh Ngọc dịch mới có. Trong nháy mắt, Diệp Chân trái tim bỗng nhiên run rẩy một chút, không khỏi đau lòng. Nguyên lai những năm kia, Thải Y tại Diệp Chân phía sau yên lặng nỗ lực, còn có thật nhiều là Diệp thật không biết. Nhìn Diệp Chân bộ dáng này, Hoàng Linh nhị công chúa ánh mắt đột ngột mà lộ ra. Xem ra, ngươi hẳn là nhớ tới là ai? Mau nói, là ai cho ngươi? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.